Chương 373, âm mưu bắt đầu. Tuy là hôm nay là khó được tuổi trẻ ác ma tụ hội, bất quá gì ạt hứng thú cũng là có chút đê mê. Khả năng này cùng Long Hy Thược không hề bên người có quan hệ rất lớn, dù sao hai người từ xác nhận quan hệ về sau liền một mực cùng nhau, hầu như bất luận cái gì sự tình đều dính vào nhau, mà lần này đang ở gì ạt vì thế không yên lòng thời khắc, một nhóm ba người đã tới yến hội đại sảnh. Hoàn toàn bắt trước thời trung cổ quý tộc yến hội răng rấp, hoặc có lẽ là cũng là đám ác ma vẫn truyền lưu tới phong cách, nhân loại cùng ác ma mặc dù là hai cái giống, nhưng là từ mấy từ ngàn năm nay vẫn ở chung lấy, tuy là có rất nhiều người loại bị ác ma sát hại, cũng có rất nhiều ác ma bị người loại thánh khiết giả tiêu diệt. Nhưng đây đều là một loại giao lưu phương thức, mà đám ác ma tụ hội cũng là đồng dạng có hàm nghĩa khác nhau. Dường như gì à không yên lòng dáng vẻ đây. Hùng hậu thanh âm cắt đứt gì à xuất thần, một vị có vóc người khôi ngô tuổi trẻ ác ma xuất hiện tại ba người trước mặt. Hả, nguyên lai là sệ dạ ổ trở à, đã lâu không gặp tình hồn lại gì ạt nhìn người tới là sệ dạ ổ trở liền khoái trá lấy chào hỏi, lại nói tiếp trước mắt tuổi trẻ ác ma vẫn là mâu thân bên kia biểu huynh đây là vâng đúng nha, đã lâu không gặp. Xem ra ngươi qua được hoàn hảo đây, trước trong chốc lát đoạn ta nhưng là nghe nói. Ngươi và phổ Ennis gia tộc hôn ước sự tình. Nói lên chuyện này, sệ dạ ổ trở sắc mặt không khỏi có chút cổ quái, cha ngươi cũng không nói gì người cái gì chứ không có, phụ thân đại nhân lần này nhưng thật ra rất bình tĩnh đây. Nói cũng phải, dù sao mặt khác áp lực cũng rất đại mà, được khen là khóa trước mạnh nhất xích long đế xem ra chuyện này mình giới hầu như đều đã biết đây gì ạ có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Ồ là mới mặt mũi đâu gì ạt có thể giới thiệu một sao sệ dạ ổ trở thấy được đi theo ớ gì ạt sau lưng hắc dực thiếu nữ, ạ kẻ nọ hắn là biết, hơn nữa ạ kẻ nọ ở tuổi trẻ ác ma bên trong cũng là phi thường nổi danh, lôi chi vu nữ cái này gì ạt sắc mặt có chút hơi khó, ngược lại không phải là gì ạt không muốn giới thiệu. Chỉ bất quá ngay cả nàng cũng không biết hắc dực thiếu nữ cụ thể tên gọi là gì, đi theo Long Hy Thược bên người thời gian dài như vậy. Cũng không có nghe hắn nói bắt đầu quá tên của nàng. Hả, nếu như có cái gì khó ngôn chi ẩn lời nói, ta sẽ không ngại. Nói như thế nào đây cụ thể ta cũng không tin tưởng tên của nàng hắc nàng không phải của ngươi mới thân thuộc sao sẽ ra ổ trở phản ánh có vẻ rất là giật mình. Cái này nàng là hy thực thuộc, ta cũng không hỏi qua nguyên lai là xích long đế thuộc à, thực sự rất cường đây cho dù là ta cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Cái loại này phách nhân ma lực xích long đế tên hắn là biết đến, hơn nữa tên bên trong còn mang theo một cái long chữ, làm ác ma trung đẳng quý tộc những tài liệu này vẫn có thể buông lòng biết được. Như đã nói qua, ngươi ở đây xa địa phương làm những gì à, ta chỉ là bởi vì có điểm buồn chán cho nên rối danh lắc mà thôi. Buồn chán những người khác cũng đều đã đến rồi sao ạ gạ dẹt cùng ạ tạ lộ tổ đều tới. Kết quả, tới là rẻ ồ nhiều đường. Ta vừa đến liền gặp được kiệt phu nhiều đường cùng ạ gạ dẹt so tài. Nói chuyện đồng thời sệ dạ ổ trở lộ ra từ đáy lòng chán ghét biểu tình. Dường như xác nhận sệ dạ ổ trở thoại ngữ, tham gia yến hội đám ác ma đột nhiên bắt đầu hoảng loạn lên, kèm theo ma lực ba động, trần liệt phong phú thức ăn bản tròn liên tiếp lật tới, một chút sợ bị đánh lật thức ăn dính áo dùng ác ma cũng bắt đầu hướng tường dựa hội trường đang trung ương để lại một khối không nhỏ diện tích. Hai trận doanh đám ác ma đang ở nhìn chằm chằm đối phương ngay cả vũ khí đều cầm ra đến, hoàn toàn nằm ở hết sức căng thẳng cha nở dê tha y một phe là dáng vẻ nhìn lại tương. Đương tà ác ma vật đám ác ma. Bên kia là tương đối thông thường đám ác ma. Thế nhưng, hai đội nhân mã đều tản ra khiến người sợ hãi hàn lãnh sát khí. Ưu nhã ở góc bên không có lọt vào phá hư cái bàn uống trà ác ma thân thuộc đập vào mắt bên trong. Khoác khiến người ta thấy sợ nổi da gà nón rộng vành người lấy vẻ mặt ôn nhu biểu tình thiếu niên ác ma làm trung tâm. Vẫn là cùng trước đây như cũ ai nhìn rằng có người hai phe mã, dì ạt có chút cảm khái nói rằng. Là vâng đúng à, hai người này từ trước đây cứ như vậy à, mỗi lần đều sẽ diễn như vậy một màn sệ dạ ổ chợt thì là có vẻ bình tĩnh rất nhiều dường như đối với hai hợp nhân thấy tao nộ đã thành thói quen. Xa nhiều đường. Ngươi nghĩ ở loại này địa phương đấu võ ta cũng chỉ đánh phục bồi. Thế nhưng sẽ chết ta ngươi liền muốn chết như vậy sao giết mặt ngươi vậy cũng sẽ không trách tội đến đây đi. Đang ở chúng đám ác ma dự định xem náo nhiệt thời điểm, rằng có nhất phương nữ tính ác ma lên tiếng. Hắc a ngươi thực có can đảm nói à, số nữ nhân khó có được ta tìm ngươi qua bên kia nhà một gian trong tới một phát ạ gạ dẹt tiểu thư phòng thủ thật kỹ càng đây, cho nên mới làm cho người ta chán ghét đây hắc, cho nên mới không có nam nhân vẫn luôn là xử nữ đi thật là. Ma vương thân thuộc nữ nhân cái này một cái kia một cái đều là xử nữ hoàn toàn không phải đối thủ đây cho nên, ta mới tốt tâm hỏi ngươi có cần hay không khai thông nghi thức cá bên kia xả nhiều đường cũng là không cam lòng yếu. Thế rêu cận, hơn nữa thậm chí còn nói ra rất lưu thoại ngữ. Như vậy thoại ngữ tự nhiên đưa tới đối diện nữ tính ác ma bất mãn, ạ gạ dẹn thân thuộc nhóm thậm chí có vài cái đã bắt đầu âm thầm ngưng tụ ma lực. Đang ở thế cục hết sức căng thẳng thời khắc. Thanh âm lạnh như băng cũng là đột nhiên truyền đến tiến đến cút ngay kèm theo thanh âm lạnh như băng còn có bị vô tình ném tới một cái ác ma, cái kia ác ma còn không biết chuyện gì xảy ra đã bị người ném đi ra, trực tiếp đụng vào một bên tường ngất đi bất quá, cái này đủ để điều này làm cho nổi lên đã lâu bầu không khí vỡ tan, mọi người cũng đem ánh mắt chuyển rời đến đạo kia băng lánh thanh âm chủ nhân thân chính là băng lánh lấy mặt mùi hắc dược. Thiếu nữ, chuyện gì xảy ra gì ạ khó hiểu hỏi. Ta không thích chán ghét ác ma cách ta gần quá hắc dược thiếu nữ lạnh lùng nói, mới vừa cái kia ác ma ăn mặc nhất định chính là xã hội tên côn đồ, hơn nữa chủ yếu nhất là nàng phi thường không thích người xa lạ áp sát quá gần người cao y tên na y là của gia tộc nào giữa chúng ta có ân oán sao lúc này từ vây xem ác ma bên trong đi ra hai cái ác ma, đem phía trước cái kia ác ma từ mà nâng đỡ lên. Hắc dược thiếu nữ không trả lời, mà gì ạt cũng là hơi nghi hoặc một chút. Vừa rồi lý do của nàng không khỏi cũng quá khiên mạnh đi, cũng bởi vì tới gần liền đem nhân ra ném ra số nữ nhân tại sao không nói chuyện thân là đồng nhất loại mặt hàng vị này ác ma ngôn ngữ cũng không phải văn nhã như vậy, bất quá hắn cũng không có cơ hội nữa như vậy chửi rủa, bởi vì hắc dược thiếu nữ đã kinh bo tờ ga y cổ của hắn. Chung kết lời nói thanh thúy tiếng vang, làm cho rất nhiều đám ác ma cuối cùng từ xem náo nhiệt bên trong tỉnh táo lại. Cái này lánh khóc thiếu nữ cư nhiên trực tiếp giết hắn tuy là giống như hôm nay như vậy sự tình mỗi lần đều có phát sinh, thế nhưng giống như hôm nay như vậy trực tiếp giết người đang ngồi tuổi trẻ đám ác ma còn là lần đầu tiên phanh ngay cả gì ạt cùng ạ kẻ nó đều là gương mặt kinh ngạc, mà sẽ dạ ổ trở thì là như mày ngươi cư nhiên giết hắn đi nhìn thi thể của đồng bạn. Vai đảo ở một bên, một vị khác ác ma đang sơ ha y hơn cũng phẫn nộ, hắn chính là hồn ịt gia tộc thân thuộc. Các loại chờ chủ nhân tới, ngươi sẽ chết rất là thảm tàn nhẫn lời mới vừa lược. Hắc dược thiếu nữ trực tiếp giơ tay lên ngưng tụ ra to lớn quang chi mâu. Một lát đêm mới vừa rồi còn chó sủa ác ma cùng hắn đỡ ác ma đóng vào tường đang bị quang chi mâu đâm thủng ngực mà qua thời điểm. Cái kia hai cái ác ma liền đã chết, bất quá quang chi mâu ăn mòn ác ma ra thịt phát ra tư tư. Thanh thanh âm cũng là kích thích ở đây đám ác ma thần kinh vậy, đó là quang chi mâu chết tiệt. Người này là đọa thiên sứ một màn này không chỉ có làm cho chung quanh đám ác ma gân xanh nổi lên bốn phía, trong mắt càng là lộ ra nồng nặc sắc mặt giận dữ cầu thả cầu vô tốt.